Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, lần thứ nhất ly biệt năm. A, ta đưa cái gì? Tiểu thỏ khẽ giật mình, thuận miệng hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn trầm mặc một chút, sau đó xảo diệu chuyển đổi đề tài nói, hôm nay khai giảng có hay không gặp được cái gì bạn học mới? Toàn bộ lớp học cũng là bạn học mới a. Vừa nhắc tới cái này, tiểu thỏ lập tức tinh thần tỉnh táo nói, phóng tầm mắt nhìn tới, không một cái ta biết. A, đúng rồi, chỉ có Cố Ninh Thư ta biết. Cố Ninh Thư? Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày. Trình Thi Đồng người bạn trai kia? Đúng nha, tiểu thỏ gật gật đầu. Hơn nữa càng xảo là, lão sư còn đem hắn chỗ ngồi an bài ở đằng sau ta. Ân, dạng này tốt xấu có một cái nhận biết người. Dù sao cũng so một cái cũng không nhận ra tốt. Cách xa hắn một chút. Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút. Thuận miệng nói, a, tiểu thỏ không hiểu nhìn xem hắn. Đừng quên các ngươi hai cái còn trong phòng đọc đối bạch sự tình. Trình Chi Ngôn tức giận nói một câu, đưa tay dùng sức nhéo nhéo nàng mềm nhũn gương mặt. Khà khà khà khà, nước chanh ca ca ngươi đây là ghen a. Tiểu thỏ mặc dù khuôn mặt bị bóp rất đau, lại vẫn là nhịn không được cười lên. Trình Chi Ngôn liếc nàng một cái, không nói. Tiểu thỏ chính thức khai giảng hai ngày sau, Trình Chi Ngôn đại học cũng bắt đầu báo cáo. Buổi tối tiểu thỏ tan học về đến nhà, thói quen hướng về Trình Chi Ngôn gian phòng vọt tới. Xong khi nàng đẩy cửa phòng ra, nhìn xem trống rỗng gian phòng lúc này mới nhớ tới, nhà nàng nước chanh ca ca đã đi Nam Kinh báo cáo. Tiểu thỏ thở dài một hơi, đi đến Trình Chi Ngôn bàn đọc sách trước mặt, kéo qua hắn bình thường ghế ngồi, ngồi lên, trên mặt bàn sạch sẽ. Trước đó hắn một mực tại nhìn chút sách hẳn là đều mang đi. Còn có một số nàng đưa cho hắn tiểu vật trang trí. Đồ chơi nhỏ, đoán chừng cũng cùng nhau mang đi. Những vật kia toàn bộ quăng ra về sau. Sách này bàn vậy mà lộ ra không hiểu trống trải ra. Ngay tại tiểu thỏ cảm khái thời điểm, nàng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng cúi đầu xem xét. Dĩ nhiên là Trình Chi Ngôn đánh tới điện thoại. Thế là tranh thủ thời gian nhận. Uy, nước chanh ca ca. Ân, điện thoại bên kia thanh âm tựa hồ rất ồn ào. Trình Chi Ngôn trầm thấp ôn nhuận thanh âm cách điện thoại truyền tới. Không hiểu để cho tiểu thỏ trống rỗng tâm cảm giác dễ chịu hơn một chút. Đang làm gì đâu? Mới vừa tan học về nhà. Túi sách còn không có quăng ra đâu. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ thè lưỡi. Ngoan ngoãn mà hướng về Trình Chi Ngôn báo cáo. Người đây, ta mới vừa thu thập xong ký túc xá. Bạn cùng phòng ra ngoài mua thức uống. Chốc lát nữa trở về. Trình Chi Ngôn đứng ở phòng ngủ trên ban công. Nhìn xem phong cảnh bên ngoài. Ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy ban công biên giới. Thấp giọng hồi đáp. Các ngươi ký túc xá bao lớn nha? Có mấy người? Tiểu thỏ lập tức liền đúng Trình Chi Ngôn ký túc xá mới tò mò. Ký túc xá không lớn. Liền 10 cái bình phương đi. Tổng cộng có 4 người. Trình Chi Ngôn kiên nhẫn cho nàng kể. Trừ ta ra. Cái khác 3 người. Một cái nhà là Vân Nam Côn Minh. Một cái là Tứ Xuyên Thành Đô. Còn có một cái là Tô Châu. Nghe liền rất tốt chơi a. Tiểu thỏ một mặt hâm mộ thần sắc nói. Chờ ta lên đại học. Có phải hay không cũng sẽ có nhiều như vậy đến từ thiên nam địa bắc bạn cùng phòng. Sẽ. Trình Chi Ngôn cười cười, thấp giọng hồi đáp, 107 ký túc xá, khai ban sẽ đi, điện thoại bên kia tựa hồ có một tiếng xa xa tiếng la. Đã biết, Trình Chi Ngôn lên tiếng, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.